Tổng giám đốc Chi Thê bị từ chối 99 lần. Chương 271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271, Đường Hoài An nghe thấy lời nói của Triều Thế Minh, bàn tay đang bưng ly cà phê dừng lại trong không khí một chút, lập tức mỉm cười đáp lời, "Triều tổng hỏi vấn đề này để làm gì?" Lại là một câu nói không nóng không lạnh, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác vô cùng xa cách. Trong đa số tình huống, chỉ có khi con người đang luống cuống mới có thói quen hỏi lại, hơn nữa cũng chỉ có khi bị chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn mới có thể sinh ra cảm giác luống cuống. Lúc ba chữ Mạc Tư Quân nói ra khỏi miệng, Triều Thế Minh nhìn thấy được sự tổn thương yếu ớt trong đôi mắt của người phụ nữ đối diện. Chính là lúc đó, anh ta cảm nhận rõ ràng rằng mình đã mất đi hơn phân nửa sự kiên nhẫn. Triệu Thế Minh đặt ly cà phê bằng gốm sứ ở trong tay lên trên chiếc đĩa, lực đảo không nhẹ không nặng nhưng mà lại phát ra một tiếng vang lanh lảnh, lực chú ý của Đường Hoài An bị hấp dẫn. Ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt nghiêm túc hơn so với trước kia của Triệu Thế Minh, cô vô thức siết chặt cái ly ở trong tay mình. "Cô Đường, nói cho cùng tôi vẫn là một thương nhân, bản tính của tôi luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu." Nói đến đây, Triệu Thế Minh dừng lại, Đường Hoài An bình tĩnh nhìn anh ta, trong giọng nói không nghe ra một tia tình cảm. "Triệu tổng có ý gì?" Triệu Thế Minh thả lỏng người, nhẹ nhàng dựa vào ghế dựa, giọng điệu có chút nặng nề. "Tôi và cô quen biết lâu như thế, qua lại cũng không tính là ít đi, hơn nữa từ lúc mới bắt đầu tôi đã biểu lộ tấm lòng và mục đích của tôi, nhưng mà cho đến bây giờ..." Trong lòng Đường Hoài An đột nhiên không khỏi khẩn trương, hình như là cô Đường ngay cả một chút hy vọng cũng không đồng ý dành cho tôi. Nói đến đây, thật ra ý tứ đã rất rõ ràng, anh ta cảm thấy người phụ nữ trước mắt dù có ngây thơ đi nữa thì cũng không thể không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta. Nhưng mà Triều Thế Minh vẫn không thể hiểu rõ Đường Hoài An, cho dù trong lòng của Đường Hoài An hiểu rõ tình thế, nhưng mà chỉ cần cô không muốn trả lời thì cô liền giả ngốc rất thành thạo. Đường Hoài An chớp chớp mắt, lúc này, ánh mắt ngây thơ chỉ có trẻ con mới có lại được cô phát huy vô cùng tinh tế. "Triệu tổng có thể nói một cách rõ ràng được không, đúng là tôi không hiểu ý của anh." Triệu Thế Minh nhìn Đường Hoài An, ánh mắt của người kia trong trẻo mà kiên định, không thể nhìn ra một tia e ngại nào, hai người cứ nhìn nhau như vậy đến mấy phút. Rốt cuộc Triệu Thế Minh thua trận trước, anh ta là một người đàn ông đã quát tháo giới kinh doanh nhiều năm, bây giờ lại thua một cô gái nhỏ, trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt trong trẻo vô tội của cô, trong đầu đột nhiên nổi lên bốn chữ. "Tại kiếp khó thoát." Triệu Thế Minh cười khổ một tiếng ở trong lòng, trên mặt lại là vẻ thản nhiên. "Không có gì, cô Đường không cần phải để ở trong lòng, có lẽ là bởi vì làm say lòng người không chỉ có rượu, mà còn có cà phê, ha ha ha." Đối mặt với câu chuyện cười của Triều Thế Minh, Đường Hoài An không hề do dự mà bắt được trả lại cho đối phương một nụ cười tươi tắn. Giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt Triều Thế Minh xuất hiện vẻ phức tạp. "Đứa bé mà cô mất đi, là của Mạc Tư Quân." Đã rất lâu rồi, Đường Hoài An không nghe thấy người khác nhắc đến đề tài này, giống như là bị một thanh kiếm bén nhọn đột nhiên đâm qua trái tim, đau đến nghẹt thở. Nhìn thấy sắc mặt không tự nhiên của Đường Hoài An, Triều Thế Minh vội vàng nói. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như để cô cảm thấy khó chịu vậy thì tôi xin lỗi cô, nhưng mà không phải là tôi cố ý muốn nhắc tới, mà là bởi vì gần đây tôi nghe thấy một vài lời đồn không tốt ở bên ngoài." Đường Hoài An giật mình, cô hỏi. "Lời đồn gì vậy?" "Nói là đứa bé cô mất là của tôi." Đầu tiên là Đường Hoài An kinh ngạc một chút, sau đó vẻ mặt bị một loại cảm xúc mệt mỏi thay thế. "Cũng đúng thôi, mình với Mạc Tư Quân cãi nhau ở công ty nhiều như thế, khó tránh khỏi bị người khác tai vách mạch dừng nghe ở trong lòng." Đường Hoài An bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng. "Đều là những lời đồn không có thật, anh không cần phải để ở trong lòng đâu." Triệu Thế Minh vô thức thốt lên. "Tôi thật sự rất hy vọng là mình có lập trường để ở trong lòng." Cách chương.